Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 180, pp. Thượng, Kepler kéo Duy Lan Lima Ferreira, hoặc là gọi PP người trẻ tuổi đứng ở phía ngoài đoàn người diện. Có chút kỳ quái nhìn ở trước mặt hắn một nam một nữ. Cô gái vóc dáng rất cao, trường cũng rất đẹp, hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nam nhân thì lại tự xưng là nước Anh Premier League câu lạc bộ huấn luyện viên. PP trong đầu người này rất lạ mặt. Hắn đúng là Nottingham Forest huấn luyện viên sao? PP trận đấu kết thúc, bọn họ thắng. Ngay ở hắn phải tiếp tục nghênh chiến dưới một đội người khiêu chiến thời điểm, người đàn ông trước mắt này cầm danh thiếp đi lên. Tiếp đó, hắn tùy tiện tìm người dự khuyết, chạy đến cùng người đàn ông này nói chuyện. Một cái châu Âu nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên, tìm cái trước nghề nghiệp cầu thủ, còn năng lực chuyện gì? Không cần nói rõ, PP trong lòng cũng rõ ràng. Cái kia, Đan tiên sinh, Đan xua tay ra hiệu hắn đừng nói trước. Sau đó chỉ xa xa bãi cát bên trên một loạt dù che nắng. Chúng ta đi ngồi tán gẫu. Ba người ngồi xuống, bồi bàn lại đây. Bọn họ muốn ba chén nước trái cây. Đan thừa dịp thời gian cẩn thận suy nghĩ một chút PP tình cảnh bây giờ. Làm một tên trung thực FM Series Player. Đối với ở FM07 bên trong thân thể trị số cao nhất trung vệ PP, không thể không có hiểu rõ. Đan có một cái thói quen. Ở trong game từng trải qua một cái cầu thủ lợi hại sau khi, hắn đều sẽ đi trên Internet thu thập tất cả có quan hệ tên này cầu thủ tin tức. Do đó càng lập thể hiểu rõ này cầu thủ, quay đầu lại chơi game thời điểm cũng càng có đại vào cảm. Vì lẽ đó, làm PP vẫn không có bị toàn thế giới biết rõ thời điểm. Ở FM07 trong thế giới này, Đan nhưng phảng phất cùng PP nhận thức rất lâu như thế. Hắn biết người này CV, biết hắn ở Porto chuyện cũ, còn biết hắn đổ bộ châu Âu đại lục đệ nhất ra câu lạc bộ tên gọi là gì. Vì lẽ đó, hắn đương nhiên cũng rõ ràng hiện tại PP chính là chán nản địa thời điểm. Bồi bàn đưa lên ba chén nước trái cây rời đi. Sania một người ở một bên lẳng lặng dùng ống hút uống. Nàng đối với giữa hai người đàn ông này nói chuyện không hứng thú gì. Không thể làm gì khác hơn là đưa mắt tìm đến phía phương xa đám người cùng trên biển phong cảnh. Ta đây, không thích nói phí lời. Đan nhìn PP. Nottingham Forest thu được mùa giải sau UEFA Champions League tư cách dự thi Hero giải nghệ, chúng ta định tìm cái có thể thay thế hắn hậu vệ. Ta rất yêu quý ngươi. PP sửng sốt một chút. Cứ việc hắn biết đối phương tìm hắn 8 phần 10 chính là chuyện như vậy, lại không nghĩ rằng nói trực tiếp như vậy. Hơn nữa, có một cái tên để hắn có chút kích động. Hero, Real Madrid địa Hero. Đan nở nụ cười. Hiện tại là Nottingham Forest. Không, đã từng là. Hiện tại hắn giải nghệ. Forest cần tìm một cái hắn người nối nghiệp. Ngươi hiểu chưa? PP, ta cảm thấy ngươi cùng Hero ở rất nhiều nơi đều có điểm giống nhau. PP thần tượng chính là Hero. Đan nói như vậy, rất đúng PP đường. Thân hình cao lớn, cường tráng, kỹ thuật xuất sắc, lực bộc phát, những này cùng tuổi trẻ Hero có rất tương tự. Người duy nhất cần tăng cao chính là chuyền bóng dài kiến tạo năng lực. Hero ở tấn công phương diện nhưng là một tay hảo thủ đây. PP nhíu mày, hắn cảm thấy Đan nói đến biện pháp lên. Hey, ta là một cái trung vệ, rất nhiều lúc nhất định phải tha ở phía sau. Tuy rằng, ngươi là đá tiền đạo xuất thân địa đi. PP, Đan đột nhiên hỏi. Đúng thế, PP gật gù, vừa bắt đầu tiền đạo, sau đó là giữa sân, sau đó đánh biến thành hậu vệ. Đan bắt đầu cười ha hả, Brazil không ít hậu vệ đều là như thế đến. Hắn thấy PP khả năng hiểu lầm đây là đang cười nhạo hắn. Liền cười nói, mỗi một cái như thế đến, hầu như đều là ưu tú nhất hậu vệ. Lucio, Cafu. Ta cảm thấy cầu thủ Brazil trong xương đều có một loại về phía trước địa ý thức đi. Dù cho hắn đánh chính là thủ môn, Ngươi làm sao sẽ cảm thấy hậu vệ muốn tha ở phía sau đây? Đương nhiên, ạch, là huấn luyện viên như thế yêu cầu. Kỳ thực ta cảm thấy nếu như ngươi đem Hero coi vì chính mình thần tượng, như vậy liền nên học tập hắn là làm sao từ hậu trường phát động tấn công đĩa. Ta cùng hắn ở Forest cộng sự một năm. Nói thật, hắn cho ta người huấn luyện viên này lên rất nhiều khóa. Những này đương nhiên là có đăn cố ý. Khuếch đại nhân tố ở bên trong. Có điều Hero xác thực ở một vài chỗ cho đăn không ít trợ giúp cùng dẫn dắt. Trước đây đăn cho rằng trung vệ liền nên ở phía sau cùng. Ngoại trừ trước sân đá phạt mới lên đi tham dự tấn công. Thời điểm khác đều muốn dẹp an toàn làm trọng. Trừ phi tình huống đặc biệt bất lợi. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hắn sẽ làm trung vệ tiến lên cong cong tiền đạo ở Forest cái thứ nhất mùa giải hắn liền như thế. Dùng qua hai lần, Hero đến Forest sau khi, tuy rằng thân thể đã theo không kịp, thế nhưng ở trong khi huấn luyện biểu hiện ra có cơ hội liền lớn mật trước cắm vào ý thức. Vẫn để cho đăn được ích lợi không nhỏ. Một cái trung vệ, mọi người đều cho là nên ở hậu trường đàng hoàng ở lại trung vệ. Trong trận đấu đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào, hoặc là truyền xa phát động phản kích, sẽ là cái gì hiệu quả? Đối phương phòng thủ bị quấy nhiễu một đoàn loạn, phe mình tấn công càng có bí mật tính, cuối cùng thành công độ khả thi càng cao hơn. Hơn nữa làm ở phía sau quan sát thế cuộc địa hậu vệ. Đối với lỗ hổng nắm cũng càng tiện lợi, hắn luôn có thể nhìn thấy trước sân cầu thủ không nhìn thấy không gian. Sau đó chỉ cần hắn có thể có được một cước không sai truyền xa ra bóng năng lực, liền hầu như có thể hình thành tuyệt sát. Như vậy do trung vệ trực tiếp phát động tấn công, tiết kiệm giữa sân, không lãng phí thời gian, càng có đột nhiên một mặt, để đối thủ khó lòng phòng bị. Ở Real Madrid Hero, đỉnh cao thời kỳ không chỉ có phòng thủ để người ta gọi là, ở tấn công trên tài hoa càng là khiến Real được ích lợi không nhỏ. Ở Raul trước, Hero thậm chí trở thành đại biểu Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ghi bàn nhiều nhất trái đất viên. Mà địa vị hắn chí nhưng là trung vệ. Hắn hay là hắn thời đại kia. Thế giới giới bóng đá tối có thể ghi bàn trung vệ. Hai người đàn ông, đan cùng Pepe, ở phong cảnh như họa địa Copacabana bãi biển tán gẫu nổi lên trung vệ làm sao tham dự tấn công đề. Tài, đồng thời còn nói rất vui vẻ. Rất có bên trong gặp lại hận muộn cảm giác. Sania cảm thấy đến phát chán. Trong miệng ống hút phát sinh khò khè hút không khí thanh nước trái cây uống xong. Nàng đầu tiên là hết nhìn đông tới nhìn tây tìm bồi bàn. Vào lúc này đến đây nghỉ ngơi người càng ngày càng nhiều. Một chốc dĩ nhiên không tìm được. Nàng phiêu thấy đặt ở đan trước mặt cái chén. Tràn đầy, một cái không uống. Nàng lườm một cái. Đưa tay kéo qua cái chén, đem ống hút cắm vào đi, điêu lên hai cái ống hút, mang theo trả thù vui vẻ lớn tiếng hấp. Nàng rất không thục nữ uống nước trái cây phương thức rốt cục gây nên đăn chú ý. Hắn quay đầu nhìn trang quái Sania, lại cúi đầu nhìn trước mặt mình rỗng tuếch cái chén. Sau đó đối với Pepe cười cợt, Pepe tỏ ra là đã hiểu, cũng cười cười. Hai người bọn họ đều ý thức được lần nói chuyện này cũng có thể kết thúc. Pepe cũng không có đáp ứng đan chuyển nhượng sự tình. Từ khi nói chuyện bắt đầu đan nói ra một hồi. Sau đó bọn họ căn bản sẽ không có lại liên quan đến cái đề tài này. Hey, ta nghĩ ta nên. Các bằng hữu của ta còn đang chờ ta. Pepe đứng dậy chỉ vào xa xa mấy người. Là vừa nãy đá bóng cùng hắn một đội. Đan gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Trò chuyện cao hứng, hắn tựa hồ cũng đã quên tìm đến Pepe mục đích. Ngay ở hắn đứng dậy đưa tiễn thời điểm, Pepe đột nhiên xoay người hỏi. Tại sao ngươi biết thần tượng của ta là Hero? Ta nhớ rằng ta chưa nói với ngươi chuyện này. Đan tiên sinh, chuyện này, Đan biết lại là chính mình siêu trước ký ức gây ra họa. Hắn chỉ có thể tìm một cái xem ra tựa hồ không cái gì sức thuyết phục. Nhưng lý giải ra sao ở PP cá nhân cớ? Người không cảm thấy. Chúng ta cùng nhau tán gẫu. Thật giống như nhận thức rất lâu bạn cũ sao? PP nhếch môi nở nụ cười. Sau đó phất tay một cái. Gặp lại. Đan tiên sinh. có thể rất cao hứng biết ngươi. Gặp lại, PP, ta cũng vậy. Gặp lại, tiểu thư xinh đẹp. PP còn không quên cho Sania nói lời từ biệt. Sania nguyên bản chứa đối với nam nhân nói chuyện không hề hứng thú dáng vẻ ở hết nhìn đông tới. Nhìn tây, trên thực tế đang nhìn đến Đan cùng PP có cáo biệt dấu hiệu lúc. Liền ở một bên vểnh tai lên nghe trộm, thấy PP cho nàng gặp lại. Nàng rất cao hứng đứng lên đến, phất tay, gặp lại, PP, nhìn theo PP trở lại những đồng bạn ở trong. Đan lúc này mới xoay người nhìn Sania. Cái gì cũng không nói, chính là nhìn nàng, trên mặt chất đầy nụ cười, sán lạn phảng phất hiện ở trên đỉnh đầu ánh mặt trời. Nhìn thấy hắn cái này vẻ mặt, Sania thở dài, sớm biết ta liền đề nghị đi nước Mỹ nghỉ phép. Đan biết mình lạnh nhạt Sania, là hắn không đúng, nam nhân mà, không sợ phạm sai lầm. Thế nhưng nếu dám với đảm đương, liền hắn chủ động nói ra xin mời Sania ăn cơm. Không đói bụng, uống nước đều uống no rồi. Nhìn hai cái trống rỗng cái chén, cùng nghiêm mặt Sania, Đan cũng sừng sộ lên ngồi xuống. Vậy ta cùng ngươi uống. Hắn phất tay muốn gọi bồi bàn, lại bị Sania duỗi ra hai tay ngăn lại. Được rồi, lại uống liền thành hoa quả. Ta biết một nhà hàng thịt nướng không sai. Người mời ta. Nghe thấy Sania nói như vậy, ánh mặt trời lại trở về Đan trên mặt. Được rồi, đừng nóng giận. Sania, ta bảo đảm ở Brazil trong khoảng thời gian này vẫn bồi tiếp ngươi. Mãi đến tận ngươi cảm thấy phiền mới thôi. Ta mới sẽ không đây. Sania phản bác, nửa câu sau nàng cho chôn ở trong lòng. Mãi mãi cũng không biết. Đan cùng Sania ở náo nhiệt Rio de Janeiro cố gắng chơi một ngày. Mãi đến tận đêm khuya mới trở về. Sania cha mẹ tựa hồ đối với Sania như thế điên cuồng chơi đùa cũng không để ý. Hay là bởi vì có Đan ở bên cạnh bồi tiếp, để bọn họ không cần lo lắng. Hay là cảm thấy ở nước Anh có so với bọn họ còn nghiêm khắc Ryan cô quản giáo. Đến kỳ nghỉ để Sania rất buông lỏng một chút cũng không phải chuyện xấu gì. Dù sao Sania còn chỉ là một cái 15 tuổi hài tử. Hai người bọn họ bận rộn công việc, còn có xã giao, có Đan cái này, miễn phí bảo mẫu, một ngày 24 giờ bồi tiếp. Bọn họ e sợ cao hứng còn đến không kịp đây. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 180, pp. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.